Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chuỗi sinh vật, chương 1126. Chuỗi sinh vật hay là người cháu này làm đến hơi trễ rồi duyên cớ. Vệ mẫu cực kỳ coi trọng, mỗi ngày tự mình xuống bếp, ngao chế các loại dược thiện càng là không cần nhiều đề. Đồ Thanh Thanh trái lại nhẫn nhục chịu đựng, không quan tâm chút nào những dược thiện đó mùi vị. Mấy ngày nay, vệ tiểu bắc ở cùng đi Đồ Thanh Thanh đồng thời, cũng nhín chút thời gian đi tới vệ gia đào bắc bộ một chuyến. Đem một ít phổ thông cây cối thậm chí còn trong lúc hỗn sinh thực vật hết mức thu vào rồi trong không gian, mấy ngày sau, từ hoa hạ ngàn dặm xa xôi vận đến động vật, côn trùng rốt cục đến rồi bến tàu. Vệ tiểu bắc biết được tin tức sau khi tự mình điều động, tiến vào những kia đặc chế thùng đựng hàng sau, liền đem những kia động vật, côn trùng hết mức thu vào rồi trong không gian. Theo những kia động vật, côn trùng tiến vào không gian, bên trong không gian chuỗi sinh vật liền bắt đầu bước đầu kiến dựng đứng lên. Cấp thấp nhất nhất dây xích chính là các loại thực vật. Chúng nó gánh chịu trước cung cấp trụ cột nhất đồ ăn trọng trách. Đệ nhị dây xích chính là các loại ăn cỏ sinh vật. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở châu chấu, thỏ các loại sinh vật. Đệ tam dây xích chính là các loại ăn thịt sinh vật. Trong đó chủ yếu chính là một ít thực trùng loài chim. Cùng với hai cái hình thể khá nhỏ mãng xà. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, muốn nói tới chuỗi sinh vật bên trong sinh vật chủng loại càng nhiều, càng không dễ dàng tan vỡ. Có thể vệ tiểu bắc không gian này hiện tại có thể chịu đựng sinh vật số lượng cực kỳ có hạn. Bên trong không gian những kia thảo loại, đại khái cũng chỉ có thể chịu đựng 100 con thỏ cùng với côn trùng một số. Mà 100 con thỏ cung cấp 2 con mãng xà cũng là cực hạn rồi. Dù sao bên trong không gian bùn đất diện tích cũng chỉ có nhất cây M2. Bất quá nói đi nói lại, theo những sinh vật này nhập trú, không gian trưởng thành tốc độ xác thực tăng lên không ít. Cho tới không gian quản lý, cái kia hình thành quả cầu lửa tâm thần đại khái là mang vào rồi một cái đầu óc duyên cớ. Quản lý lên trái lại ngay ngắn rõ ràng, nơi nào khô hạn rồi. Lập tức điều động mưa vân quay về mưa xuống, còn thỉnh thoảng đề cao ra một ít sấm sét đến, lấy hình thành đầy đủ đạm hóa chất, đến tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ vân vân. Có thể nói như vậy, có cái kia một tia tâm thần ở trong không gian, chỉ cần vệ tiểu bắc không lung tung làm việc, không gian này liền có thể chậm rãi trưởng thành. Đương nhiên, vì thế, vệ tiểu bắc tập trung vào cũng không tính là nhỏ rồi. Hai khối hôi giới thạch liền không nói nhiều rồi. Một cái đầu óc vĩnh cửu tổn thất, thực tại để vệ tiểu bắc đều có chút đau lòng. Phải biết, coi như là hiện tại vệ tiểu bắc, muốn phải tiếp tục đem đầu óc phân cách, đều không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia nhưng là phải bất chấp vô cùng nguy hiểm. Sợ ý một chút, chính mình liền thành ngớ ngẩn rồi. Đồng thời, tổn thất một cái đầu óc, làm cho còn lại ba cái đầu óc ở xử lý đồng dạng sự vụ thời điểm. Cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Điểm này tự nhiên không cần nghi vấn. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc hiện tại không cần như trước như vậy vận dụng phần lớn đầu óc đến nghiên cứu không gian. Huyền bí rồi, bất quá không gian sáng tạo đối với vệ tiểu bắc tới nói. Chỗ tốt lớn nhất chính là ở chỗ an toàn của mình tính tăng lên trên diện rộng. Ngẫm lại xem liền biết rồi, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nhưng không có cách chống lại, trực tiếp tiến vào không gian là được rồi. Thậm chí liền ngay cả vệ gia đào gặp phải không thể chống đỡ nguy hiểm thời gian, cũng có thể mang vệ gia đào người hết mức đưa vào trong không gian. Bất quá muốn làm được mặt sau một điểm, vệ tiểu bắc còn cần nỗ lực mới được, dù sao hiện tại không gian cũng chỉ có như vậy hơi lớn. Nếu như muốn chứa đựng vệ gia đào hiện tại nhân khẩu, lâm thời chứa đựng mấy ngày, chuẩn bị một ít đồ ăn vẫn được, nếu như muốn lâu dài đối xử ở bên trong, không gian nhất định phải có đầy đủ tích nhắc tới cung đồ ăn. Đương nhiên, mặc dù là hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đối với không gian vẫn tương đối thỏa mãn rồi. Theo bên trong không gian chuỗi sinh vật bước đầu xây dựng lên đến. Các loại động vật, thực vật thi thể ở trong đất bùn mục nát, sấm sét chế tạo phân các loại, cũng làm cho bên trong không gian bùn đất từ trở nên màu mỡ lên. Vệ Tiểu Bắc thậm chí ở bên trong không gian đào một cái ao nước nhỏ. Đem một ít thế giới thụ chấp hỗn hợp nước mưa sau khi đổ vào bên trong. Trái lại dẫn tới những sinh vật kia tranh nhau chen lấn lại đây cướp thực. Mà ở dùng ăn rồi thế giới thụ chấp sau khi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện những sinh vật này chất thịt tựa hồ cũng trở nên ngon không ít. Đương nhiên trong này vấn đề trọng yếu nhất chính là, theo thế giới thụ chấp đổ vào, không gian trưởng thành tốc độ loại lâm thời tăng lên dữ dội không ít. Tuy nói loại này loại lâm thời tăng lên dữ dội ở ngăn ngắn mấy phút sau liền kết thúc rồi. Nhưng cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy rồi tăng lên không gian mặt khác con đường. Được rồi, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc càng muốn đem hơn thanh xuân nước suối tế đàn cho truyền tới trong không gian đến. Nghĩ đến cái kia thanh xuân nước suối tế đàn đều cho không gian tăng lên không ít trưởng thành tốc. Độ, chỉ có điều, hiện tại thanh xuân nước suối tế đàn đặt ở trồng trong vườn. Nếu như mang đi, thế tất sẽ ảnh hưởng đến trồng trong vườn cây nông nghiệp sinh trưởng. Này cũng chỉ có thể chờ một chút rồi. Ngoại trừ những chuyện này ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc hối hận nhất chính là lúc trước chính mình tiến vào thế giới tụ hôi giới thời điểm. Tại sao quên bẻ gãy một cái thế giới thụ cành? Nếu như đem thế giới thụ cành cắm ở chính mình trong không gian, đều khả năng xảy ra tình huống gì? Vệ Tiểu Bắc không quá rõ ràng, nhưng cũng hiểu được, sợ rằng chỗ tốt không ít. Đương nhiên nếu như cần, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại đi một chuyến nữa Bắc Âu. Không thể không nói, thế giới thụ hôi giới bên trong bảo bối vẫn đúng là không ít. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc đem phần lớn thời giờ dùng ở bồi lão bà bên trên. Vân, nữ nhân, mang thai trước cùng mang thai sau, hoàn toàn là hai loại không giống sinh vật. Vệ Tiểu Bắc trích lời câu nói này là Vệ Tiểu Bắc cùng đi Đồ Thanh Thanh đến thủ đô đảo đi dạo vài ngày sau kết luận, có thể nói như vậy. Mang thai trước Đồ Thanh Thanh cái kia trên căn bản chính là nữ nhân điển phạm rồi. Hiền lành ôn nhu hào phóng, trên được phòng lớn, dưới được nhà bếp, trên giường rất mà trong ngực mang thai sau khi, gần giống như khôi phục lại rồi bé gái thời đại, thỉnh thoảng làm nũng, tình cờ thô bạo, thậm chí một ít không yêu cầu hợp lý, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là đau đầu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là đau xót cũng vui sướng trước. Trong đó một ít thời gian nhàn hạ, Vệ Tiểu Bắc thì lại dùng ở nghiên cứu không gian bên trên. Nói như thế, một cái tương đối hoàn thiện, mà lại chính ở không ngừng trưởng thành bên trong không gian. Bản thân liền có thể cho Vệ Tiểu Bắc mang đến rất nhiều không gian huyền bí. Này tự nhiên không phải đùa giỡn, ở ngăn ngắn tam tháng bên trong, Vệ Tiểu Bắc đối với không gian hiểu rõ, có thể nói là tăng nhanh như gió. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chìm đắm ở không gian huyền bí cùng khuê phòng chi nhạc thời gian, liên tiếp tin tức truyền đến, đem Vệ Tiểu Bắc từ bên trong cho nổ đi ra. Đông Doanh Quốc Kinh Đô Huyền, chính là Đông Doanh Quốc kinh tế phát triển nhất ba cái địa phương một trong. Nơi này tụ tập rồi thế giới 500 cường công ty đại đa số Đông Doanh phân bộ. Có thể nói như vậy, nơi này nếu như xuất hiện điểm đại sự gì, như vậy toàn bộ thế giới kinh tế đều phải bị nho nhỏ rung động. Trạng vạng 8 giờ, chính là Đông Doanh sống về đêm mở ra thời gian. Ở đại danh đỉnh đỉnh quán ba một con phố khác, một ít uống được trên mặt ửng đỏ, áo mũ chỉnh tề thành phần tri thức nhóm ngã trái ngã phải đi tới. Trong miệng sướng trước không được điều ca khúc, hoàn toàn không gặp ở công ty thời gian phong độ, nhanh nhẹn từng cái tiểu quỳ. Đối với bọn hắn mà nói, có thể ở mệt nhọc sau một ngày, uống chút rượu, đùa giỡn một chút xinh đẹp quán ba bà chủ, sau đó mang theo huân huân men say về nhà, tắm, ngủ say như chết, đó là một cái cỡ nào chuyện tốt đẹp, cũng không cần mơ mộng ngày mai cần dậy sớm, nhấc theo túi công văn đến trên tàu điện ngầm vội vàng. Đang hưởng thụ sống về đêm đồng thời, những này thành phần tri thức cũng bởi vậy trở nên phóng đãng bất kham môn sơ tiên sinh. Tiên sinh, dựa vào thái dương đã hạ xuống dư quang, một vị vóc người cao gầy, sắc mặt quyến rũ nữ lang xuất hiện ở này loạt thành phần tri thức trước mặt. Cùng những này thành phần tri thức chào hỏi, Yoshi, là cái đẹp đẽ nữ hài, có chuyện gì sao? Này loạt thành phần tri thức bên trong một cái có vẻ như cầm đầu người đàn ông trung niên mang. Theo cảm giác say, ánh mắt trước tiên từ nữ hài cái kia linh lung vóc người trên đảo qua. Hỏi, tiên sinh, không biết cột nước Shitamachi đi như thế nào? Nữ hài tựa hồ bị này loạt thành phần tri thức nhìn ra có chút mặt đỏ. Mang theo mấy phần ý xấu hổ hỏi, cột nước Shitamachi, ta biết. Cần ta dẫn ngươi đi sao? Người đàn ông trung niên ha ha nở nụ cười. Thật sự có thể sao? Thực sự là thật cảm ơn rồi, được người đàn ông trung niên khẳng định trả lời chắc chắn sau khi. Nữ hài dĩ nhiên vui mừng tiến lên. Hai tay liền ôm vào rồi người đàn ông trung niên trên cánh tay phải. Cái kia mềm mại kề sát ở trên cánh tay phải. Để người đàn ông trung niên nguyên bản liền mang theo cảm giác say đầu óc hầu như tại chỗ nổ tung. Toyotomi Suki, người đi được, nhớ tới đường về nhà nha, còn lại thành phần tri thức dùng giọng trêu chọc cùng vị này Toyotomi. Suki bắt chuyện cáo biệt, ở những này thành phần tri thức xem ra, vị này Toyotomi Suki ngày hôm nay xem như là đi rồi vận may. Dĩ nhiên gặp gỡ rồi xinh đẹp như vậy một cái nữ hài. Xem ra đêm nay Toyotomi Suki không hẳn liền có thể về nhà rồi. Người đàn ông trung niên cùng nữ hài đồng thời hướng về cột nước Shitamachi phương hướng đi đến. Để một đám đồng sự khá là ước ao ghen tị, nhưng mặc kệ là làm sao ước ao ghen tị, sinh hoạt còn phải tiếp tục, công tác còn phải tiếp tục. Một đám thành phần tri thức ở cáo biệt nhau sau khi phân tán về nhà, không cần nhiều đề, sáng sớm hôm sau, thành phần tri thức nhóm dồn dập từ trong nhà rời giường. Ăn qua lão bà tỉ mỉ chế tác bữa sáng sau khi nhấc theo túi công văn, chen lên chen chúc tàu điện ngầm, xe công cộng, đi tới công ty báo danh, có thể mãi đến tận 10 giờ sáng thời gian. Những này thành phần tri thức nhóm vừa mới phát hiện một vấn đề. Nhất quán vâng theo công ty chế độ, từ không đến muộn về sớm, kiên trì tăng ca Toyotomi Suki ngày hôm nay dĩ nhiên hiếm thấy đến muộn rồi không? Không phải đến muộn, mà là vẫn không đến. Khóa trưởng có chút tức giận gọi trước Toyotomi Suki điện thoại. Ngày hôm nay công ty có một cái khách hàng lớn cần tiếp đón. Làm khóa bên trong nghiệp vụ nòng cốt Toyotomi một chút may mắn là không thể thiếu trọng yếu nhân. Viên tiếp đãi, có thể cái tên này hiện tại đều không có tới làm. Cũng không có đánh về một cú điện thoại đến. Lẽ nào chết rồi sao? Khóa trưởng ở gọi điện thoại đồng thời. Trong lòng hung tợn chửi bới trước. Khốn nạn, Toyotomi Suki, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại là giờ làm việc sao? Khách hàng liền muốn đến rồi, ngươi lập tức tới ngay, bằng không, ngươi liền không dùng để rồi. Điện thoại vừa mới chuyển được, khóa trưởng tức giận nhất thời liền phát tiết rồi quay về. Cái kia cao giọng tức giận mắng, hầu như để bên ngoài nghe trộm thành phần tri thức nhóm sợ đến cả người run run một cái. Phải biết, lấy khóa trưởng bình thường tính cách, sẽ như vậy nổi giận nói chuyện. Có thể thấy được Toyotomi một chút may mắn xác thực đem hắn cho bực bội hỏng rồi. Bất quá đợi khóa trưởng tiếng nói vừa dứt, điện thoại truyền đến nhưng là một cái thanh âm xa lạ. Thật không tiện, đánh gãy một thoáng, tự giới thiệu mình một chút, ta là kinh đô cảnh sát Thự Sơn Điền gần nhất, số điện thoại này là trong miệng ngươi Toyotomi Suki sao? Chưa xong còn tiếp, hết chương.